Vạn Cổ Chí Tôn, chương 647, lại đá vào tấm sắt 2, góc truyện audio.com, trên xe chính là yêu tộc đại tế tự Vũ Tiên Sinh, không gian trước người hắn đột nhiên phát sinh xoay chuyển, sóng trùng kích thẳng tắp mà đến kia dĩ nhiên ở trên bầu trời xoay tròn lên, bán kính càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hướng điểm cuối ngưng đi, biến mất ở giữa không trung. Không gian vặn vẹo cũng thuận theo văng ra tựa hồ không có bất cứ chuyện gì phát sinh. Chi, tinh thần lực lượng xoay chuyển không gian. Tuyền Bình ở trên Kim Dương chiến hạm nhất thời giật mình, con người suýt chút nữa rớt xuống, hắn thân là tam tinh vũ tôn, kiến thức không cạn, loại lực lượng tinh thần có thể trực tiếp không gian xoay chuyển, chỉ có những thuật luyện sư cường đại kia mới có thể làm được. Trái tim hắn không ngừng chìm xuống, trực giác để hắn cảm thấy việc lớn không tốt, tựa hồ lại đá vào tấm sắt rồi. 9 chiếc thanh lang chiến xa kia không đi toàn bộ quay đầu, hướng Kim Dương chiến hạm bay đến. Nếu như đúng là đại thuật luyện sư, làm sao còn có thể dùng thanh lang chiến xa loại đồ bỏ đi này? Lẽ nào là một đám biến thái yêu thích giả heo ăn thịt hổ? Một đôi ánh mắt lạnh lẽo sắc bén kéo hắn từ trong suy đoán lung tung định thần lại. Các ngươi là người nào? Tuyền Bình lòng tràn đầy cảnh giác cũng không dám khinh thường vị tồn tại trước mắt chỉ có tu vi vũ hoàng kia chút nào. Những thứ khác không nói, chỉ là ánh mắt trực thấu lòng người kia, liền để đáy lòng hắn sợ hãi. Trên một chiếc thanh lang chiến xa khác ngồi một vị thiếu niên, da trên người trắng xám gần như trong suốt, mạch máu màu xanh cũng có thể thấy rõ ràng, trên mặt càng là hiện ra vẻ hết sức yêu dị, cười nói. Ngay cả chúng ta là người nào cũng không biết, liền trực tiếp hạ sát thủ. Vũ, hiện tại nhân loại đều là tẻ nhạt như thế sao? Vũ Tiên Sinh tựa hồ đối với thiếu niên này hết sức kính trọng, xoay người thi lễ cung kính nói. Thương đại nhân, đây chỉ là bất ngờ. Đám ngu ngốc này không biết là từ nơi nào nhô ra, phỏng chừng là người điên. Tuyền Bình vừa nghe, nhất thời giận tím mặt, mình đường đường vũ tôn, lại bị người nói là người điên. Càng tức giận là, những người trước mắt này, không có một cái có tu vi vũ tôn, nhưng vẻ lười nhác cùng ánh mắt khinh thường, là trần trụi không đem mình để ở trong mắt. Chư vị nói chuyện rất khó nghe à, bản tọa Phi Xương Tông Tuyền Bình, các ngươi rốt cuộc là ai? Vũ hơi nhướng mày nói, Phi Xương Tông, các ngươi đến yêu nguyên làm cái gì? Tuyền Bình cười lạnh nói, làm sao, sợ, nội tâm hắn hơi ung dung, xem ra đối phương chí ít biết tông môn mình cường đại, không dám tùy ý làm càn. Thiếu niên được kêu là Thương kia nhẹ giọng cười nói, Vũ, lãng phí thời gian làm gì, Lưu Tam Tinh Vũ Tôn kia lại vừa đi vừa thẩm vấn, người còn lại giết chết. Vâng, Vũ cung kính cúi người đáp lần thứ hai ngẩng đầu lên, trong tròng mắt một mảnh sát cơ. Đại tế tự, nhân số có chút nhiều a, ta cũng tới hoạt động một thoáng, giúp ngươi một chút đi. Trên một chiếc thanh lang chiến khác xa, một tên nam tử yêu dị nhẹ nhàng nhảy lên, cười rơi vào trên Kim Dương chiến hạm, nhưng nụ cười kia lại lạnh lẽo đến cực điểm, để tất cả vũ hoàng cường giả trên chiến hạm phát lạnh. Tuyền Bình cũng nhận ra được nguy cơ lớn lao, tuy rằng những người yêu dị này tu vi không mạnh, nhưng cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm, bỗng nhiên phẫn nộ quát. Mọi người cẩn thận, đồng loạt xuất thủ diệt những rác rưởi này. Vũ, góc truyện audio.com. Tiên sinh một mặt lạnh lùng đến cực điểm, trong tay giơ lên vĩ quang kiếm thật cao, hướng về trên chiến hạm một kiếm chém xuống. Kiếm khí lạnh giá bổ nứt trời cao chém ở trên Kim Dương chiến hạm, ánh kiếm không gì địch nổi ngang qua mà qua, dĩ nhiên như cắt chém đậu hũ. Tuyền Bình trong nháy mắt liền há hốc mồm, đây chính là Kim Dương chiến hạm cấp 7A. Coi như là một đòn toàn lực của hắn, cũng không thể hủy diệt. Tới yêu nguyên đều là những người nào a? Làm sao một cái so với một cái biến thái? Kim Dương chiến hạm ở trong nháy mắt hắn há hốc mồm, liền triệt để nổ vỡ thành hai mảnh, ở trên không trung vỡ ra, rơi xuống. Cũng không có thiếu thuật luyện sư ở trong đó, từng cái sợ hãi không ngớt nhìn ra bên ngoài. Lúc này, tên nam tử đạp ở trên Kim Dương chiến hạm kia cũng đột nhiên chuyển động, nụ cười trên mặt chưa bao giờ thay đổi, thật giống như là điêu khắc ra, khiến người ta nhìn mà trong lòng sợ hãi. Hai tay hắn giang ra, hai cánh như con rơi xuất hiện ở trên người, hướng những vũ hoàng cường giả kia bay đi. Tâm trạng của Tuyền Bình hoảng hốt, một loại cảm giác nguy hiểm chưa bao giờ có xông lên đầu, ngoại trừ hai người xuất thủ ra, người còn lại đều là một mặt lạnh lẽo, không chút phật lòng. Loại hờ hững giống như trào phúng kiệt tuyệt đối không phải là giả vờ, mà là cao cao tại thượng, mắt lạnh xem cuộc vui. Dám khinh thường chúng ta, nội tâm Tuyền Bình sinh ra một loại cảm giác nhục nhã, tức giận quát. Tứ phương bảo, toàn bộ chết đi cho ta. Lĩnh vực lực lượng của tam tinh vũ tôn phóng xạ ra, dưới vũ tôn đều run rế. Sắc mặt hắn lộ ra vẻ tàn nhẫn, nếu không có bất ngờ, lấy sức của một người hắn là có thể trấn áp tất cả mọi người. Nhưng đáng tiếc chính là, ngày hôm nay bất ngờ đặc biệt nhiều. Không gian quanh thân Vũ Tiên Sinh xuất hiện xoay chuyển nhỏ bé, dĩ nhiên đem lĩnh vực của hắn cô lập ra, không bị ảnh hưởng chút nào, kiếm quang của Vĩ Quang kiếm trong tay tăng mạnh tỏa ra cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Tên yêu tộc khác dường như rơi ngang trời bay tới kia, người ở trong lĩnh vực thân thể ngưng lại, không cách nào nhúc nhích. Tên yêu tộc kia thẹn quá thành giận mắng. Cái thứ đồ gì, chỉ là lực lượng lĩnh vực cũng có thể nhốt lại ta. Trên người hắn dần dần tỏa ra từ hắc khí, ở bốn phía không ngừng qua lại vờn quanh, càng tụ càng nhiều tựa hồ cũng muốn phá tan uy thế này. Vũ cao mày nói, Dực đại nhân, thân thể của ngươi còn vô cùng yếu, không nên lộn xộn, để cho ta tới đi. Kiếm thế của hắn ngưng lại, lực lượng không gian bốn phía chậm rãi hội tụ đến trên thân kiếm, tỏa ra ánh sáng dị thường càng ngày càng óng ánh, đột nhiên chém xuống một kiếm, một vùng không gian thật giống như khí nang trong nháy mắt mở ra, đập vỡ toàn bộ tứ phương lĩnh vực. Đồng thời lực lượng không gian bành trướng không giảm, hướng về chỗ Tuyên Bình không ngừng phóng to ép đi, chỗ đi qua toàn bộ hóa thành mảnh vỡ. Có nửa bên Kim Dương chiến hạm bị lực lượng không gian này xuyên qua, trong nháy mắt liền hóa thành bột phấn màu vàng, bay đầy trời. Con người của Tuyên Bình đột nhiên áp xúc, sợ đến hít một hơi lãnh khí, thân thể không ngừng lùi lại. Chiêu kiếm này của đối phương đã nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn, Vũ Tôn lĩnh ngộ thiên địa quy tắc, ngưng tụ lực lượng lĩnh vực của mình, chính là một loại cảm ngộ dưới thiên địa quy tắc. Vì lẽ đó dưới bát hoang cảnh, không gì địch nổi. Nhưng, góc truyện audio.com, một chiêu kiếm của Vũ Tiên Sinh chém nát lĩnh vực của hắn, chuyện này. Làm sao có khả năng, cách chương.